One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 456, Don Quixote hủy diệt chiến. Bắt đầu. Bành, nóng rực nước mắt giống như lòng đất dung nham, nhẹ nhõm đem lều vải thiêu đốt, nhận hỏa diễm ảnh hưởng. Bên ngoài thùng thuốc nổ lập tức dẫn bạo, tại nguyên chỗ nổ tung một đóa xinh đẹp mây hình nấm. Hỏa diễm phóng lên tận trời, cuốn lên cuồn cuộn mây khói, chiếu sáng hơn phân nửa Dressrosa. Vô số cư dân từ trong phòng tông cửa xông ra, ngắm nhìn trước đó đoàn xiếc circus phương hướng. Mau nhìn, đó là đoàn xiếc circus phương hướng. Nhanh đi cứu hỏa, đừng để hỏa thế lan tràn. Vệ binh đều qua thì sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dressrosa trở nên náo nhiệt. Nhân loại cùng đồ chơi đều là hoảng sợ bất an, nhìn chăm chú lên chân trời cự cây nấm lớn vân. Khụ khụ, năng lực giả sao? Chủ quan a. Drake vuốt ve trên thân hỏa diễm, chật vật nhìn qua Violet rời đi phương hướng. Hắn vừa rồi liền đợi tại trong lều vải, nếu như không phải thời khắc mấu chốt biến thân, lấy bạo long này thân thể cường hãn kháng trụ nổ tung, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị nổ cái xác không hồn. Phun ra mấy ngụm cháy đen vòng khói, Drake quay đầu nhìn về phía bên người Crocodile, hỏi, muốn đuổi kịp qua sao? Crocodile thống lĩnh, không, tạm thời không cần. Cảm thụ được Violet khí tức càng chạy càng xa, Crocodile bình tĩnh đổi một cây không có bị đốt cháy khét xì gà cắn ở trong miệng. Nàng hội đem chúng ta mang đến hỏa liệt điểu bảo khố. Bất quá không phải hiện tại, chỉ cần còn tại trên tòa đảo này, như vậy thì không ai có thể trốn được. Mà lại, chấm ngoặc kép, Crocodile khóe miệng vỡ ra, âm u mặt chết bên trên hiện ra tràn ngập mùi máu tươi nụ cười. Don Quixote gia tộc các cán bộ, có vẻ như cũng tới gần. Rầm rầm, theo Crocodile thoại âm rơi xuống, từng cái vong linh binh lính từ đốt cháy khét phế tích bên trong leo ra, trên mặt mang đồng dạng mỉm cười, nắm chặt vũ khí trong tay. Mệnh lệnh bất biến, trừ bình dân, đồ chơi cùng những cái kia tiểu bất điểm, Don Quixote gia tộc còn lại chỗ có tồn tại, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. A, ngoặc kép, tại Dressrosa nóc phòng, vài bóng người chính lấy bay rất nhanh lướt qua đường đi, phi tốc chạy tới đoàn xiếc circus vị trí chỗ ở. Nếu có Dressrosa dân bản địa nhìn gặp bọn họ, liền sẽ liếc một chút nhận ra một nhóm người này lai lịch. Bởi vì bọn hắn đương nhiên đó là đấu nghiêu đấu trường thủ lôi người. Tại cư dân bên trong người khí phi thường cao. Bất quá trừ đấu trường thủ lôi người cái này mọi người đều biết thân phận bên ngoài, bọn họ còn có cái thân phận chính là Don Quixote gia tộc dưới cờ khối lập phương quân, cận chiến võ giả quân đoàn một viên. Nhanh, tại thiếu chủ không trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể để cho Dressrosa xuất hiện một chút vấn đề. Nhìn lên trời một bên mây hình nấm, khối lập phương quân thủ lĩnh, Don Quixote gia tộc tứ đại cán bộ cao cấp nhất bộ một trong Diamante giờ phút này trong lòng càng lo lắng. Sớm tại nửa giờ trước kia, những cái kia bố canh giữ ở cảng khẩu ẩn sĩ binh liền liên lạc không được. Coi như mệnh lệnh thuộc hạ trước đi điều tra, sau cùng cũng là hội bạt vô âm tín, địch nhân xâm lấn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Diamante cấp tốc làm ra ứng đối, đem đã chìm vào giấc ngủ còn lại cán bộ hết thảy đánh thức, bố trí lấy các hạng phòng ngự biện pháp, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vậy mà hội chọn đoàn xiếc circus phương hướng tấn công tiến đến. Phải biết giống Drake bọn họ lớn như vậy hình một đoàn thể, thành trong trấn là tuyệt đối đằng không ra không vị đến bố trí này hết thảy bố cục. Cho nên đoàn xiếc circus ở chỗ đó xa xôi vô cùng, đủ để dùng một câu chim không thèm ị để hình dung. Thành trấn bên trong cư dân muốn qua đoàn xiếc circus xem biểu diễn đều phải ngồi mấy mươi phút xe ngựa, có thể nghĩ khoảng cách có bao nhiêu xa xôi. Vị trí như thế vắng vẻ, tự nhiên cũng đại biểu nơi đó phòng thủ yếu kém. Càng đừng đề cập hiện tại Dressrosa bởi vì Lawyer trở về mà tăng cường đề phòng. binh lực phân tán càng là không đủ. Nếu như không cấp tốc chạy tới lời nói, trời mới biết sẽ có bao nhiêu địch nhân đột kích tiến đến. Đến lúc đó, Dressrosa có sai lầm, Diamante cái thứ nhất liền sẽ không tha thứ chính mình. Động tác nhanh lên nữa tiểu nhóm. Vâng, tại Diamante bên người, Layer Kung cùng Đức Lâm Kiệt bọn người ứng hòa một câu. Lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, một đoàn người liền trông thấy thành trấn biên giới. Này ngập trời đại hỏa đã thiêu đốt tới. Ùn ùn kéo đến ở giữa tựa hồ muốn đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ bất quá, cái này là bực nào thảm kịch. Đến cùng là ai mới có thể làm đến dạng này sự tình. Lớn tuổi nhất Layer Kung chấn kinh nhìn lấy bốn phía. Đối với kẻ xâm nhập tàn bạo cảm thấy không khỏi hoảng hốt. Chỉ gặp ở hai bên người hắn trên mặt đất. Những gia tộc kia trước đó còn có điều hoài nghi đoàn siếc circus công tác nhân viên đã ngổn. Ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Có thi thể bị đốt cháy khét hác. Để trong không khí tràn ngập gay mũi hôi thối. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ ít trên trăm cái đoàn siếc circus thành viên đều táng thân vu thử. Tràng diện không bình thường huyết tinh. Nhưng mà những cái kia giết bọn hắn không biết địch nhân. Lại là không thấy mảy may tung tích. Xem ra trước đó chúng ta một mực hoài nghi sai a. Thật sự là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Đức Lâm Kiệt cất bước đi vào một cỗ thi thể bên cạnh. Dùng chân đem đá lật qua. Uy, Maha Bái Tư, người bày đến thiên đi lên xem một chút chung quanh có cái gì tình huống. Thiếu gia lệnh cho ta Hoàng Mao tiểu tử. Không nói chuyện mặc dù nói như thế. Maha Bái Tư cũng minh bạch tình huống bây giờ không rõ. Điều tra tình báo mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Lúc này chuẩn bị phát động quả thực năng lực trôi nổi đứng lên. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một cái tay bắt lấy chính mình mắt cá chân. Lạch cạch, cứu, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Maha Bái Tư cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc trang phục hề trang đoàn siếc circus thành viên chính thở hồng hộc nhìn lấy. Chính mình, thanh âm cực kỳ bé nhỏ kêu cứu. Người cái tên này, còn sống không? Mau nói cho chúng ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối phương trên lưng đao ba từ cổ thẳng quán vòng eo. Cơ hồ ngay ngắn cột sống đều lộ ở bên ngoài. Dạng này thương thế, liền xem như thần đến cũng thúc thủ vô sách. Cho nên Maha Bái Tư nắm chặt thời gian hỏi thăm. Muốn biết một chút sự tình đi qua. Có quái vật, xông tới. Này tiểu sửu nói như thế. Chúng nó đều là quái vật. Giết không chết, chấm ngoặc kép. Làm sao có thể, có đồ vật gì là sẽ không chết sao? Nghe thấy lời này, người lớn tuổi Layer Kung ôm hai tay bình luận. Các ngươi giết không chết bọn họ. Chỉ có thể chứng minh các ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Người nói, cẩn thận, Maha Bái Tư. Chính quay đầu nhìn Layer Kung phương hướng Maha Bái Tư trong lòng giật mình. Một cỗ làm cho người phát lạnh mãnh liệt cảm giác nguy cơ ra hiện tại hắn trong lòng. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh đập ra qua. Nhưng là động tác vẫn là chậm một bước. Phốc phốc, tinh hồng máu tươi giống như mở cống vòi nước một dạng đại cổ phun dũng mãnh tiến ra. Maha Bái Tư có chút không dám tin nhìn qua chỗ ngực chui vào đến rễ cây loan đao. Hai mắt cấp tốc tràn ngập tơ máu. Người cái tên này, cũng dám đánh lén ta. Ta muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Lời còn chưa dứt, Maha Bái Tư cúi người bắt lấy cái kia đâm đao từ đoàn siếc circus tiểu sửu. Phát động chính mình tấn ép quả thực năng lực. Thùng thùng 10 tấn vỡ nát. Bỗng nhiên, Maha Bái Tư thể trọng biến thành một cái phi thường khủng bố sổ tự. Hắn một tay nắm lấy này tiểu sửu. Mượn cánh tay trọng lượng hung hăng hướng mặt đất quán đập xuống. Đông. Khắp nơi bị tính mạng hắn sau cùng bạo phát đi ra lực lượng cho cứ thế mà chấn khai. Một cái cực đại hình mạng nhện cái hố nhỏ xuất hiện tại nguyên chỗ. Layer Kung lo lắng chạy tới. Muốn đỡ dậy Maha Bái Tư. Uy, người thế nào Bái Tư? Có thể kiên trì sao? Trái tim vỡ vụn, Maha Bái Tư đã mất đi sống sót thời cơ. Tăng thêm vừa rồi cưỡng ép phát lực. Cả người đã lâm vào di lưu biên giới. Nhìn bên cạnh Layer Kung, hắn thống khổ quay đầu. nói ra câu nói sau cùng. Cẩn thận, hắn còn không chết. Cái gì? Leia Kunger chấn kinh tại Maha Bái Tư sau cùng di ngôn. Thất thần trong nháy mắt. Nhưng mà như vậy dạng trong nháy mắt sơ sẩy. Hắn chân phải đã bị một thanh loan đao cho nhất đao chém đứt. Buông ra Maha Bái Tư thi thể. Leia Kunger chảy mồ hôi lạnh một chân nhảy ra. Một mặt hoảng sợ nhìn qua cái đầu kia bộ đã vỡ nát đến không còn hình dáng thi thể. Cô, viên kia giống là tiểu hài tử vẽ xấu đồng dạng khảm nạm tại một đống thịt nhão bên trong tròng mắt. Tùy theo nhất truyền, từ người bình thường tuyệt đối làm không được một góc độ để mắt tới Leia Kunger. Hắn thuyết, là ta à, chúng ta bọn này, giết không chết quái vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.